Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 454. Chế tạo một cái siêu việt Disney quái vật khổng lồ. Lấy hứa chiết giá trị bản thân, đã không cần lại khảo thi đầu tư vốn cái gì internet sản nghiệp kiếm tiền. Internet liên quan đầu tư vốn chỉ là thứ yếu. Đụng phải phù hợp có thể đi đầu tư vốn, nhưng lại không cần thiết nhìn chằm chằm vào cái này một khối, mà lại cầm hậu kỳ phát triển hiếu kỳ nhất điểm tới nói, thì giá trị cũng không phải rất cao. Tỷ lệ hồi báo mặc dù cao, nhưng vượt qua thời gian quá dài, tắc vốn thời gian quá lâu. Có số tiền này, hứa chiết đi đầu tư vốn cái khác địa phương, hoàn toàn có thể kiếm càng nhiều. Nhưng đến hứa chiết hiện tại phương diện, đã không vô cùng đơn giản là vì kiếm tiền. Rất nhiều công ty làm lớn về sau đều là như thế. Khả năng rất nhiều dự án không kiếm tiền, nhưng bọn hắn lại nguyện ý một mực đầu nhập đi làm. Nguyên nhân có rất nhiều, nói đến cũng có chút phiền phức, nhưng đối với hứa chiết tới nói, thua mua mấy nhà trang web tiểu thuyết, đem quốc nội tiểu thuyết cũng sớm tập hợp, là có không ít chỗ tốt. Một là có thể mở rộng thăm dò khoa học kỹ thuật kinh doanh dự án, đồng thời có thể dùng WeChat đối nó tiến hành đạo lưu, kết thúc WeChat hao tổn trạng thái. Trừ cái đó ra, về sau thăm dò khoa học kỹ thuật ít sẽ không theo cái khác internet công ty. Căn cứ to lớn người sử dụng cơ sở bồi dưỡng càng nhiều internet dự án. Tỷ như video phần mềm, âm nhạc phần mềm, thậm chí cái khác, hiện tại không có bắt đầu làm chỉ là đoàn đội nhân viên không đủ. Phát triển WeChat bản thân hơi trọng yếu hơn, nhưng muốn chế tạo ra một cái cường đại internet sinh thái hệ thống, đây đều là tuyệt đối ít không, mà tiểu thuyết cải biên chính là trọng yếu nhất một cái đường tắt. Thua mua mấy nhà trang web tiểu thuyết cũng là sớm tiến hành làm nền. Cuối cùng, còn có trọng yếu nhất một điểm, đó chính là hứa chiết đem quốc nội đông đảo trang web sớm tập hợp cùng một chỗ về sau, trực tiếp ngồi vào quốc nội mạnh nhất vị trí. Dạng này các trang web lớn ở giữa liền thiếu đi rất nhiều nội đấu, mà làm người phúc lợi cũng sẽ càng tốt hơn, sáng tạo ra càng thật tốt hơn tác phẩm, cuối cùng đạt thành hướng ra phía ngoài tiến hành văn hóa phát ra mục. Hứa chiết đã từng hiểu qua liên quan tình huống, hơn từng là một cái tác giả, cho nên đối cái nghề này hiểu càng nhiều hơn một chút. Rất nhiều người đều coi là tiểu thuyết mạng chỉ có người trẻ tuổi thích xem, nhưng kỳ thật nhóm độc giả thể rất lớn, có trung niên nhân thậm chí người già, chỉ là người trẻ tuổi chiếm cứ cơ số lớn nhất. Mà hoa hạ tiểu thuyết mạng cũng không chỉ là người trong nước thích xem, nước ngoài cũng có được rất nhiều thụ chúng, chỉ là phần lớn người cũng đều không hiểu Hán ngữ, không có cách nào như thường quan sát. Nhưng chỉ cần là muốn làm, đại đa số sự tình đều có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Một chút yêu quý tiểu thuyết nước ngoài các độc giả tự phát từng câu từng chữ tiến hành phiên dịch, cuối cùng phát hành đến nước ngoài trang web bên trên. Có rất ít người biết rõ, tại rất nhiều người trong nước lo lắng vừa bất đắc dĩ chờ lấy phim Mỹ thời điểm, tại đại dương bỉ ngạn nước Mỹ các vùng, có rất nhiều người ngoại quốc mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là leo lên một chút tiểu thuyết phiên dịch diễn đàn, nhìn một chút tự mình yêu thích tiểu thuyết có hay không chương tiết mới bị phiên dịch ra đến. Thậm chí không thiếu có người chuyên môn là có thể càng thống khoái hơn đi sướng đọc tiểu thuyết mà đi học tập Hán ngữ. Chỉ là hiện tại cái niên đại này, liền liền quốc nội internet sinh thái còn không có thật cấu thành, văn học mạng chân chính đi ra nước ngoài, muốn theo 13 năm mới bắt đầu, theo đấu phá các loại hiện tượng cấp tiểu thuyết lần lượt xuất thế. Vô số thân ở nước ngoài người Hoa cũng bắt đầu nhìn lên tiểu thuyết, bởi vì đẹp mắt cho nên đề cử cho một chút hiểu Hán ngữ người ngoại quốc. Nước ngoài đại bộ phận tác phẩm cũng cùng Lord of the Ring, Harry Potter, mặc dù đặc sắc nhưng lúc ban đầu Kỳ cũng không phải là như vậy hấp dẫn người. Mà Hoa Hạ tiểu thuyết mạng thì là nhường một chút người ngoại quốc xem mắt trợn tròn. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới tiểu thuyết lại còn có thể đặc sắc như vậy. Nước ngoài tiểu thuyết mạng tiết tấu đồng dạng quá chậm, đại nhập cảm không đủ mãnh liệt, nhưng Hoa Hạ văn học mạng thì là khác biệt. Nhanh tiết tấu cùng mạnh đại nhập cảm một mực là Hoa Hạ văn học mạng tác giả coi trọng nhất địa phương. Rất nhiều người ngoại quốc khi nhìn đến phiên dịch đi qua Hoa Hạ văn học mạng về sau cũng chấn kinh. Nguyên lai tiểu thuyết còn có thể đặc sắc như vậy, như thế lay động lòng người. Vô luận là trùng sinh vẫn là xuyên qua, là huyết thống vẫn là tu chân, đều để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Có thể nói khi nhìn đến Hoa Hạ tiểu thuyết mạng trước đó, rất nhiều người căn bản không tưởng tượng nổi. Nguyên lai so còn có thể giả bộ như vậy. Hồi ức đến chuyện này, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến tự mình hoàn toàn có thể tăng tốc một bước này chặt. Chưa hề đều là nước khác đối Hoa Hạ tiến hành văn hóa đưa vào. Giống như là phim Mỹ, nghe hồng manga cùng bổng từ cái gọi là nhỏ thịt tươi. Nhường quốc nội càng ngày càng thụ văn hóa ngoại quốc ảnh hưởng. Hoa Hạ cũng rất ít hướng ra phía ngoài phát ra tự mình văn hóa. Không phải là không muốn, mà là không có một cái nào phù hợp con đường. Theo Hứa Chiết, không có bất luận cái gì ngưỡng cửa. Chỉ cần phiên dịch tốt liền có thể để cho người ta quan sát. Cũng cực kỳ hấp dẫn người bị một chút người ngoại quốc xưng là tinh thần độc phẩm, văn học mạng. Chính là giai đoạn trước tốt nhất môi giới. Hoàn toàn trước tiên có thể bởi vậy bắt đầu, chờ văn học mạng bị rất nhiều người tiếp nhận về sau. Lại chân chính tiến hành văn hóa phát ra, sau đó Lâm Lôi liền thành chân chính long huyết chiến sĩ. Kích hoạt đám tiền bối lưu cho hắn long tộc huyết mạch, có thể biến thân thành nửa người nửa rồng tồn tại huyền. Sayla Kadori còn tại thao thao bất tuyệt kể. Dăm ba câu ở giữa đem tiểu thuyết giai đoạn trước hấp dẫn người ta nhất địa phương cũng cho nói ra. Ha ha ha, Sayla xem ra ngươi thật sự là một cái tiểu thuyết mê. Nói lên tiểu thuyết thời điểm lời nói cũng nhiều. Hứa Chiết cười nói, bất quá ngươi nói quyển sách này ta thế nhưng là đã sớm xem hết. Trước đây hắn còn tại đăng nhiều kỳ thời điểm ta liền một mực tại truy đọc. Về sau nhìn thấy đại kết cục thời điểm còn cảm giác thật đáng tiếc đâu. Đây cũng là ta truy qua cuối cùng một bản tiểu thuyết. A, Hứa ngươi xem qua quyển tiểu thuyết này a. Ta trước mấy thiên tài phát hiện quyển sách này. Hiện tại mới nhìn một phần tư khoảng chừng. Dù sao ta Hán ngữ không phải rất nhuần nhuyễn. Đọc tốc độ cũng không phải rất nhanh. Đối Hứa, đại kết cục là cái gì a? Lâm Lôi cái gì thời điểm có thể cứu về mẫu thân mình? Nghe được Hứa Chiết nhìn qua quyển sách này về sau, Sayla có chút xấu hổ, nhưng lập tức liền bị đằng sau kịch bản hấp dẫn, muốn nhường Hứa Chiết sớm phim thấu. Bất quá không đợi Hứa Chiết trả lời, Sayla lại lần nữa nói ra, không được không được, Hứa ngươi vẫn là đừng nói cho ta. Ta nếu là sớm biết rõ lời nói vậy liền không có cái mới xuất hiện cảm giác. Vẫn là chính ta từ từ xem đi. Ha ha ha, Sayla, ngươi bây giờ bộ dáng này cũng hoàn toàn không giống như là một cái lớn gia tộc người thừa kế a. Hứa Chiết mở câu trò đùa, lập tức hỏi, Sayla, đã ngươi như thế thích xem tiểu thuyết, như vậy có hay không nghĩ tới đi chế tạo một cái trang web tiểu thuyết? Thậm chí là tiến hành chuyên môn phiên dịch, khiến cái này ngươi chỗ ưa thích tiểu thuyết bị càng nhiều người xem đến. Ngươi vừa rồi cũng nói tự mình đang nhìn chính bản, hẳn là biết rõ cái nghề này là rất có tiềm lực. Muốn hay không cùng ta hợp tác, thử chế tạo ra một cái siêu việt Disney quái vật khổng lồ đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.